Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiển Nguyệt dứt lời, một vạn nhân mã đồng thời phát ra hút không khí thanh. Thẩm Chiêu vui mừng quá đỗi, đột nhiên tiến lên một bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dung Lăng. "Này, này thật là, như thế nào sẽ?" Vân Thiển Nguyệt mỉm cười đem Cấp Mặc Cúc đám người giải thích nói giải thích một lần. Thẩm Chiêu vui mừng gật gật đầu, lấy lại bình tĩnh, thử mà vươn tay, ta có thể ôm một cái hắn sao? Có thể, Vân Thiển Nguyệt đem Dung Lăng đưa cho hắn, Thẩm Chiêu duỗi tay đi tiếp hài tử, lại lập tức lùi về tới, lắc đầu, có chút vô thố nói, ta sẽ không ôm, vạn nhất ném tới hắn, vẫn là không ôm. Vân Thiển Nguyệt đem Dung Lăng nhét vào hắn trong lòng ngực. Ngươi thử xem, không quan hệ. Thẩm Chiêu đột nhiên nhận được hài tử, liền lập tức đem hắn gắt gao kiềm trụ. Dung Lăng phát ra kháng nghị y nha thanh. Ngọc Tử Tịch xem bất quá đi, tiến lên một tay đem hài tử đoạt lại đây, thoải mái mà ôm ở hắn trong lòng ngực. Đối Thẩm Chiêu khinh thường nói, bổn đã chết, trở về luyện tập ôm gối đầu đi, ôm cái 10 ngày 8 ngày, liền sẽ ôm hài tử. Thẩm Chiêu ngắn ngủn thời gian đã bị dọa ra một thân hãn. Ngọc Tử Tịch đem Dung Lăng tiếp nhận đi, hắn đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị mắng bổn cũng không giận, liên tục theo tiếng, hảo, ta trở về liền luyện tập ôm gối đầu. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn buồn cười, đối hắn nói, khởi hành đi, hôm nay thiên chậm, ngài cùng tiểu công tử đi thuyền mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi một đêm. Thẩm Chiêu lau mồ hôi, trở về chút thần trí, không mệt, khởi hành đi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Thẩm Chiêu thấy Vân Thiển Nguyệt thật không thấy mệt mỏi, Dung Lăng ở Ngọc Tử Tịch trong lòng ngực thực tinh thần, do dự một chút, gật gật đầu. Hắn ra lệnh một tiếng, một vạn binh mã hộ tống Vân Thiển Nguyệt rời đi Đông Hải, nhập cửa biển. Nhập cửa biển khoảng cách Hà Cốc huyện có một khoảng cách. Lúc nửa đêm đi vào Hà Cốc huyện, vốn dĩ nên là các bá tánh tắt đèn thời gian nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay Hà Cốc huyện ngọn đèn dầu sáng ngời, các bá tánh đều đứng ở đầu đường, hiển nhiên là biết được Vân Thiển Nguyệt trở về tin tức. Mỗi người trên mặt như nhau, năm trước nàng con đường nơi này rời đi khi giống nhau, kích động vui mừng. Vân Thiển Nguyệt tiếp thu các bá tánh hảo ý, từ xe liễn ló đầu ra, các bá tánh thấy thật là nàng, phát ra tiếng hoan hô. Qua Hà Cốc huyện, tiếng hoan hô tựa hồ còn không dứt bên tai. Thẩm Chiêu đi ở xe ngựa bên cạnh, đối Vân Thiển Nguyệt giải thích nói, hiện giờ Thiên Thánh quốc thổ sớm đã bị thế tử thu phục 2/3. Thiên Thánh các bá tánh bị Dạ thị áp chế nhiều năm, quan lại cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, cho tới nay nén giận, từ thế tử khởi binh quay giáo Dạ thị, các bá tánh sôi nổi ủng hộ thế tử. Trước kia là đang âm thầm chịu Dạ thị ẩn vệ theo dõi, không dám trắng trợn táo bạo. Nhưng là từ năm nay qua xuân năm tới nay, Dạ thị ẩn vệ đều bị Dạ Khinh Nhiễm cùng Dạ Khinh Noãn điều động đi ứng phó thế tử. Đối các bá tánh lại vô tâm lực, theo dõi thiếu, cho nên các bá tánh cũng buông ra. Có các bá tánh giết không dáng thế tử quan viên, có bá tánh ra có tráng đinh tự nguyện đi đầu nhập vào thế tử tòng quân. Hiện giờ thế tử binh mã lớn mạnh, Dạ Khinh Nhiễm liền dư lại Bắc Cương cùng Thiên Thánh kinh thành đến Vân Thành này kích cỡ nơi. Thu phục bất quá là sớm muộn gì việc. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, hờ hững nói, đây là tất nhiên kết quả. Thẩm Chiêu máy hát mở ra, lại nói, ngài rời đi này một năm, thế tử chỉ có ở được đến ngài bình an tin tức khi mới triển lộ miệng cười. Đặc biệt là ngài nhảy xuống Hàn Trì Hạ 3 tháng thời điểm, thế tử suy tính ra Vân Sơn mây đen che lấp mặt trời. Khi đó thuộc hạ thấy hắn đều mau chống đỡ không được. Nếu không phải Phong gia chủ đúng lúc đi, đối thế tử công án một đốn, thế tử chỉ sợ không thể lại kiên trì. Vân Thiển Nguyệt có thể tưởng tượng đến hắn ở không biết nàng sinh tử khi giày vò. Đặc biệt là hắn sẽ xem hiện tượng thiên văn, có thể nhìn ra Vân Sơn tình hình khi, lúc ấy Vân Sơn trưởng hình đường 3 vị trưởng lão cùng tất cả mọi người bị cả kinh 6 hồn vô chủ. huống chi xa ở vạn dặm hắn. Có một đoạn thời gian, thuộc hạ xem thế tử tự hồ đều có từ bỏ giang sơn tùy ngài mà đi ý tưởng. Mấy chục vạn binh mã cùng thiên hạ bá tánh tiếng hô chỉ sợ cũng không thể ngăn trở hắn. Kia một đoạn thời gian, thế tử càng ngày càng gầy, quân doanh người cũng ngày ngày lo lắng, nuốt không trôi, tầm không thể an, quốc cữu đầu tóc gấp đến độ trắng hơn phân nửa. Liền cố tướng quân đều nói ngài nếu là không trở lại, bọn họ tất cả mọi người không sống được. Thẩm Chiêu lại nói, Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng. Nàng trước nay liền biết chính mình này một cái mệnh quan trọng, nàng không thể chết được. Cho nên, chẳng sợ trải qua trăm cay ngàn đắng, chẳng sợ vì tách ra sinh tử tỏa tình gân mạch tẫn toái, chẳng sợ làn da tấc tấc nứt thành khẩu tử kết sẹo, chẳng sợ chỉ còn lại có một tức thời điểm, nàng cũng muốn sống lại. Cần thiết sống lại. Thẩm Chiêu thấp giọng nói, ngài có thể bình an trở về, còn mang về tiểu công tử, thật là khó có thể tưởng tượng. Thế tử nếu là biết, hắn im miệng, ý tứ không cần nói cũng biết. Không dám tưởng tượng dung cảnh đang xem đến dung lăng tình hình lúc ấy như thế nào. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem đã từng gian nan cùng mây mù phun tán, cười nói, hắn nếu là biết, chỉ sợ sẽ không để ý tới ta. Như thế nào sẽ? Thẩm Chiêu lập tức phản bác, thế tử mong ngôi sao mong ánh trăng đem ngài mong trở về, không có khả năng không để ý tới ngài. Hắn cái kia tính tình, sợ là sẽ trách ta giấu giếm hắn dung lăng chuyện này. Vân Thiển Nguyệt nghĩ dung cảnh trời sinh kiêu ngạo đại gia tính tình, hiện giờ một năm không thấy, hết sức hoài niệm. Thẩm Chiêu trầm mặc một chút, vẫn là lắc đầu nói, sẽ không, thế tử chỉ biết may mắn ngài bình an, may mắn có tiểu công tử. Vân Thiển Nguyệt không tỏ ý kiến, liền tính dung cảnh đối nàng sinh khí cũng không quan hệ. Nàng ở Vân Sơn Hàn Trì phía dưới chịu không nổi thời điểm, nghĩ đến nhiều nhất chính là chỉ cần làm nàng tồn tại, chẳng sợ làm hắn ngày ngày đối nàng phát giận cũng là tốt, liền sợ liền làm hắn phát giận cơ hội cũng không có. Ban đêm hành quân hết sức an tĩnh, hơn nữa dọc theo đường đi cũng cực kỳ thái bình. Bình minh thời gian ra Hà Cốc huyện hoàn cảnh, đi tới Lạc Thủy Thành. Lạc Thủy Thành như nhau Mai Lĩnh Sơn Hà Cốc huyện giống nhau, các bá tánh đứng ở đường phố hai bên nghênh đón Vân Thiển Nguyệt, mỗi người tràn đầy vui mừng. Vân Thiển Nguyệt nhìn các bá tánh một trương trương gương mặt tươi cười, nghĩ bọn họ hoan nghênh không phải nàng, mà là nàng sau lưng người kia có thể cho bọn họ một mảnh cẩm tú gia viên tốt đẹp chờ mong. Các bá tánh đã bị Dạ thị khống chế cùng Dạ thị trải rộng thiên hạ ẩn vệ giám thị áp lực lâu lắm. Đội ngũ quá Lạc Thủy Thành mà không ngừng lưu, tiếp tục đi trước, này dọc theo đường đi, Vân Thiển Nguyệt không có nhìn đến bị chiến hỏa khói thuốc súng cùng vó ngựa dẫm đạp dấu vết. Hiển nhiên Dạ Khinh Nhiễm cùng dung cảnh hai người chiến tranh khống chế ở tránh đi các bá tánh sinh hoạt trong phạm vi. Dạ Khinh Nhiễm đến tột cùng vẫn là nhân từ, nếu là hắn tưởng hủy thiên hạ này tất nhiên lại không một tấc hảo thổ. Lạc Thủy Thành qua là Kinh Châu huyện qua là Hoài An Thành. Hoài An Thành có hai con đường, một cái là đi thông Vân Thành, một cái là đi thông Lan Thành. Đi vào Kinh Châu huyện phân lộ khẩu thời điểm, Mặc Cúc Thu được dung cảnh truyền thư. Hắn xem bãi sau, sắc mặt tức khắc nhăn thành khổ qua. Vân Thiển Nguyệt cảm ứng được thanh đề hơi thở, nhìn về phía Mặc Cúc. Mặc Cúc đối Vân Thiển Nguyệt nói, thế tử truyền thư, làm ngài đi Lan Thành lộ, lúc trước hướng Kỳ Thành. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, vì sao? Mặc Cúc suy sụp hạ mặt, còn không phải bởi vì Tây Duyên Nguyệt. Ngài có biết Tây Duyên Nguyệt tự sát việc, hắn thi cốt bị phong gia chủ làm Đỗ Tử Chiêm cấp vận đến Mã Sườn núi lĩnh. Thế tử dùng hắn ngọc bội cấp ở băng quan trấn, cũng không có rút ra hắn ngực chủy thủ. Chủy thủ không rút ra nói, khả năng còn có thể bảo tồn hắn một tức sinh cơ. Hiện giờ thời gian gửi đến lâu lắm, không biết hắn kia một tức hay không còn chống đỡ được. Làm ngài đi trước thấy hắn. Vân Thiển Nguyệt nhấp môi, ta là nghe tử thư nói hắn muốn thuộc hạ xem, hắn đã chết liền đã chết, còn cứu cái gì? Hắn là Dạ Khinh Nhiễm người. Không biết thế tử là nghĩ như thế nào? Mặc Cúc có chút buồn bực địa đạo. Hắn buồn bực phần lớn đến từ chính tưởng nóng lòng nhìn thấy Dung Cảnh. Nhìn đến hắn nhìn thấy Dung Lăng khi bộ dáng. Nghĩ hắn cảnh cáo Mặc các mọi người không chuẩn tiết lộ Dung Lăng tin tức. Cũng chặn lại hết thảy về Dung Lăng tin tức. Thẩm Chiêu tự nhiên cũng không truyền quay lại đi tin. Thế tử hiện giờ còn không biết có Dung Lăng ở. Nếu là hắn biết đến lời nói. Không biết còn có thể hay không hạ đạt này một đạo mệnh lệnh làm chủ mẫu đi trước kỳ thành cứu Tây Duyên Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt liền nói ngay. Vậy nghe hắn, đi kỳ thành đi. Mặc Cúc lập tức mở to hai mắt. Chủ mẫu, ngài không nghĩ công tử a? Kỳ thành là cùng Vân Thành đi ngược lại. Này vừa đi, ít nhất muốn trì hoãn hơn 10 ngày. Hiện giờ chúng ta từ nơi này đi Vân Thành nói. Nhiều bất quá 2 ngày liền đến. 2 ngày cùng 10 ngày so sánh với. Cũng là sớm muộn gì mà thôi. Vân Thiển Nguyệt áp xuống tưởng niệm. Bình tĩnh nói. Đi Kỳ Thành, Tây Duyên Nguyệt hắn không ngừng là Dạ Khinh Nhiễm người. Mặc Cúc nghi hoặc mà nhìn nàng. Không rõ nàng vì sao nói như thế. Năm đó ta cùng Dạ Khinh Nhiễm trước sau chân tìm hắn. Sau lại những cái đó. Bất quá là diễn trò mà thôi. Vân Thiển Nguyệt cấp ra đáp án. Mặc Cúc tức khắc bừng tỉnh. Nguyên lai Tây Duyên Nguyệt là một phen kiếm hai lưỡi. Hắn bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Dứt lời. Hắn vừa vui sướng nói. Đây là thế tử chính mình lựa chọn vãn thấy tiểu công tử. Nhưng không trách thuộc hạ. Chờ đến lúc đó, xem hắn có thể hay không hối hận ở ngài sắp quá ra môn thời điểm đem ngài đẩy đến kỳ thành. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn một cái. Nhắc nhở nói, nếu là không nghĩ bị hắn lột ra. Người liền cứ việc đắc ý, cẩn thận ta đến lúc đó không cứu ngươi. Mặc Cúc lập tức rụt rụt cổ. Cười hì hì nói, chủ mẫu chỗ nào có thể không cứu ta đâu. Không xem ở công tử mặt mũi thượng. Cũng nên xem ở ta này dọc theo đường đi tới chiếu cố tiểu công tử ăn uống tiêu tiểu mặt mũi thượng không phải. Dứt lời, hắn run run giấy viết thư. Ta đi cấp công tử truyền tin. Nói ngài đáp ứng rồi. Dứt lời, ẩn đi xuống. Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu. Đối Vân Thành phương hướng nhìn thoáng qua. Ngăn chặn tưởng niệm, lui về trong xe. Thẩm Chiêu trước tiên cũng biết Dung Cảnh hạ đạt tin tức. Hắn duy Dung Cảnh chi mệnh là từ. Tự nhiên không còn hai lời. Lập tức xoay nói đi trước kỳ thành. Ngọc Tử Tịch biết Dung Cảnh tin tức khi bĩu môi. Đối tiểu Dung Lăng nói. Phụ thân ngươi không nghĩ gặp ngươi. Đừng mỹ. Tiểu Dung Lăng chính bắt lấy một cái hồ lô chơi đến hoan. Thoạt nhìn đích xác thực mỹ. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt nhìn Ngọc Tử Tịch liếc mắt một cái. Không chuẩn cho hắn truyền như vậy tin tức. Ngọc Tử Tịch chớp chớp mắt. Nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào cho tới bây giờ còn không nói cho tỷ phu đâu. Ngươi hiện tại không bằng nói cho hắn. Xem hắn còn ở Vân Thành ngồi được. Ra roi thúc ngựa, ném xuống cùng Dạ Khinh Nhiễm đối địch. Phỏng chừng cũng muốn chạy tới. Vẫn là ta mang theo Dung Lăng giáp mặt cho hắn biết đi. Sớm biết rằng nói, hắn phân tâm. Cũng là không tốt, đối chiến đều đến nước này. Không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vân Thiển Nguyệt xoa xoa ấn đường. Đối Dung Lăng sửa đúng nói. Vừa rồi ngươi cữu cữu nói, hỗn lời nói. Phụ thân ngươi muốn gặp ngươi đâu. Bất quá chúng ta đến đi trước làm một kiện chuyện quan trọng. Lúc sau lại đi tìm phụ thân ngươi. Dung Lăng ôm hồ lô. Ê ê a a mà đối Vân Thiển Nguyệt nói hai câu. Nghe không ra là cái gì. Vân Thiển Nguyệt tức khắc cười khai. Hắn nói đây là cái gì a, nhị tỷ tỷ. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể nghe hiểu được? Ngọc Tử Tịch nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nghe hiểu được. Hắn đang nói. Đã biết. Nương ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không bị cữu cữu hỗn lời nói ảnh hưởng phụ thân ở trong lòng địa vị. Vân Thiển Nguyệt cười cấp Ngọc Tử Tịch phiên dịch. Ngọc Tử Tịch rất lớn mắt trợn trắng. Hắn mới không tin, nàng đây là mượn cơ hội tự cấp Dung Lăng sửa đúng hắn nói mà thôi. Vân Thiển Nguyệt chậm rãi nằm xuống thân. Nếu không thấy được Dung Cảnh, cũng không vội, dù sao chân đã dẫm tới rồi này phiến thổ địa. Một năm đều đợi, cũng không để bụng này 10 ngày 8 ngày. Đội ngũ chuyển hướng về phía Lan Thành phương hướng. Vẫn như cũ là một đường thông suốt. Vân Thiển Nguyệt biết, có thể thông suốt địa phương. Đều là dung cảnh thu phục non sông. Có thể nhìn ra được. Hắn ở một bên thu phục. Một bên phí tâm tư chỉnh đốn. Cùng năm trước trải rộng hoang vắng tới nói. Năm nay vẫn là có chút đổi mới. Tuy rằng không rõ ràng. Còn có thể nhìn ra được tới. Đãi Giang Sơn lạc định thời điểm. Thâm nhập mà bốn phía cải cách. Nhất định sẽ có một cái tốt phong mạo. Mặc Cúc cấp dung cảnh truyền trong sách tự nhiên không nhắc tới Dung Lăng. Một vạn binh mã hộ tống Vân Thiển Nguyệt ở 4 ngày sau tới Lan Thành. Lan Thành so phía trước mặt đi qua thành trì rõ ràng có chiến tranh sau dấu vết. Này tòa tiểu phồn hoa thành trì lại không còn nữa ngày xưa phong mạo. Hiện giờ trấn thủ Lan Thành người là Hoa Thư cùng Lăng Yến. Hai người ở dung cảnh thu phục 10 đại thế gia khi. Liền quy thuận hắn, dung cảnh cũng không có đem hai người an bài đến tiền tuyến. Mà là an bài tại hậu phương chỉnh đốn thành trí. Hai người cũng tận tâm. Từ Đông Hải ra tới. Liền vẫn luôn đi thuyền. Sau lại vẫn luôn ngày đêm lên đường. Chưa từng nghỉ ngơi. Một ngày này. Đi vào Lan Thành thời điểm vừa vặn đã sắc trời đêm vãn. Vân Thiển Nguyệt quyết định. Túc ở Lan Thành. Thẩm Chiêu tự nhiên vô ý nghĩa. Hoa Thư cùng Lăng Yến nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt không có đặc biệt kích động cảm xúc. Rốt cuộc hai người cùng nàng chưa từng có nhiều kết giao. Hai người cung cung kính kính mà đem nàng mời vào Lan Thành Tổng Binh Phủ. Xe ngựa ngừng ở Tổng Binh Phủ cửa. Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Lăng xuống xe thời điểm. Hai người lúc này mới phát hiện Dung Lăng. Nhìn đến hắn thời điểm. Cùng Mặc Cúc, Thẩm Chiêu đám người giống nhau. Hoàn toàn là kinh dị cùng không dám tin tưởng. Dung Lăng hai tháng lớn. Tuy rằng vẫn là rất nhỏ, nhưng là ngũ quan lớn lên rõ ràng chút. Có thể mặc cho ai liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn cực kỳ giống dung cảnh. Hoàn toàn chính là giống nhau mặt mày. Liền biểu tình đều cơ hồ giống nhau. Hắn híp mắt đánh giá người biểu tình. Tuy rằng là cái tiểu tiểu hài đồng, vẫn là làm người cảm thấy có chút áp lực. Tựa hồ dung cảnh đứng ở trước mặt. Hoa Thư cùng Lăng Yến kinh dị một lát. Đồng thời quỳ xuống đất. Tham kiến tiểu công tử. Dung cảnh chưa từng tự phong. Thiên hạ người người vẫn như cũ tôn xưng hắn là cảnh thế tử. Cảnh thế tử sớm đã không phải thiên thánh cảnh thế tử. Từ hồi lâu phía trước. Cái này danh hiệu liền trở thành đối hắn một người tôn xưng. Cho nên. Ở hắn không tự phong phía trước. Mọi người đối Dung Lăng xưng hô nhất quán là nhất thỏa đáng tiểu công tử. Dung Lăng ở Vân Thiển Nguyệt trong lòng ngực, ê ê a a mà múa may tay nhỏ, tựa hồ muốn nói đứng lên đi, có chút cao cao tại thượng. Vân Thiển Nguyệt buồn cười, đứa nhỏ này tương lai trong xương cốt chỉ sợ cũng là một cái trời sinh kiêu ngạo chủ. Nàng đối hai người xua xua tay, ôn hòa mà cười nói, không cần đa lễ, ta liền lưu một đêm, ngày mai đi trước kỳ thành. Hai người đứng lên. Đồng thời gật đầu ứng thừa. Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Lăng vào Tổng Binh Phủ. Này một đêm, Lan Thành một sửa chiến tranh thời kỳ dưỡng bệnh nặng nề. Bởi vì Vân Thiển Nguyệt trở về, mà hết sức náo nhiệt. Tựa hồ nhân nàng trở về, mỗi người đều thấy được ánh dạng đông. Thiên hạ tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà biết Vân Thiển Nguyệt chính là dung cảnh dương quang. Chỉ cần nàng trở về. Cảnh thế tử mới có thể là người trong thiên hạ cảnh thế tử. Nếu không, hắn chỉ có thể là Vân Thiển Nguyệt một người dung cảnh. Hoa Thư, Lăng Yến lấy trấn thủ Lan Thành chủ nhà thân phận phân phó người bày bàn tiệc. Xuất lĩnh Lan Thành một chúng quan viên vì Vân Thiển Nguyệt đón gió tẩy trần. Vân Thiển Nguyệt biết chính mình lại không phải trước kia Vân Thiển Nguyệt. Nếu là trước đây Vân Thiển Nguyệt. Nàng hoàn toàn có thể không cần để ý tới bực này bàn tiệc. Nhưng là hiện giờ dung cảnh Giang Sơn đang nhìn. Làm bên người nàng nữ nhân. Liền sẽ không chỉ là đối với hắn một người. Càng không thể có thể lấy ra năm đó Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt tiểu thư kiêu ngạo tính nết tới ai cũng không để ý tới. Huống hồ nàng vốn dĩ từ nhỏ liền đối nào đó sự tình rất là thông thấu. Thành thạo. tự nhiên cũng sẽ không đối ứng thù việc miễn cưỡng. Có thể vì dung cảnh làm chút cái gì, nàng làm hắn nữ nhân, cũng là đương nhiên. Huống hồ thiên hạ cũng không như là Mặc Cúc, Thẩm Chiêu đám người theo như lời giống nhau đối nàng hoàn toàn chờ đợi trở về. Tư tâm không nghĩ nàng trở về người cũng là có khối người. Đơn giản là vì trí tôn vinh hoa cùng dung cảnh bên người vị trí mà thôi. Từ xưa đến nay, nam quyền xã hội, nữ nhân chính là nam nhân điểm xuyết. Dùng nữ nhi cấp quyền quý nam nhân ấm giường tới phồn vinh toàn bộ gia tộc sự tình nhiều nhiều không kể xiết. Nàng sẽ không thiên chân đến cho rằng dung cảnh cùng nàng tình so kim kiên liền sẽ không có người không đánh hắn chủ ý, cho nên. Trận này không ngừng là đơn thuần đón gió tẩy trần. Còn có rất nhiều quan viên tưởng từ trên người nàng tham thăm phấn hồng lộ tuyến khả năng tính. Lan Thành đơn giản là một cái bắt đầu. Đặc biệt là 10 đại thế gia sau lại quy thuận Lam gia chờ mấy đại thế gia thế hệ trước nhân vật. Chưa chắc không có cái này tâm tư. Hiện giờ nàng bình an mang theo Dung Lăng trở về. Đương nhiên nên đối nào đó người nào đó tâm tư vĩnh tiệt hậu hoạn. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên. Lan Thành tổng binh phủ một chúng quan viên đều không một vắng họp. Này đó bọn quan viên có rất nhiều thong dong cảnh đánh hạ Lan Thành sau đề bạt 10 đại thế gia chung người. Có rất nhiều trong quân văn chức người. Có rất nhiều trước kia ở Thiên Thánh làm quan. Hiện giờ đầu hàng thành tâm quy thuận dung cảnh quan viên. Những người này, không thể nghi ngờ là một cái nho nhỏ xã hội. Từ tấm ảnh nhỏ bắn đại, tương lai thiên hạ quan viên điều phối an bài cũng đều như thế. Tuy rằng hiện giờ vẫn như cũ có chiến tranh, chưa từng bốn phía phô trương, nhưng bàn tiệc vẫn là hết sức sơn chân hải vị. Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Lăng, phía sau đi theo Mặc Cúc 12 tinh hồn mấy người. Cùng với Huyền Ca, Thanh Thường, Hoa Xanh chờ hồng các người, còn có Ngọc Tử Tịch xuất hiện ở bàn tiệc thời điểm. Tất cả mọi người cảm giác được đến từ nàng dày đặc áp lực. Này đó quan viên mặc dù không đi theo dung cảnh quá lâu, nhưng cũng là rõ ràng dung cảnh bên người có cái dạng nào tâm phúc người. Hiện giờ Mặc Cúc, Huyền Ca, Thanh Thường đám người đơn giản đều là dung cảnh tâm phúc người. Những người này hiện giờ đều đi theo ở Vân Thiển Nguyệt bên người bảo hộ nàng. Có thể thấy được dung cảnh đối nàng để ý trình độ. Tuy rằng thiên hạ người người đều biết cảnh thế tử thâm ái thế tử phi. Nhưng cũng đều ôm có ảo tưởng. Chẳng sợ biết bọn họ thâm ái. Chen vào không lọt đi nữ nhân khác. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thế nhân luôn là như thế. Chỉ cần có người ở địa phương. Sẽ có tư tâm. Chẳng sợ hiện giờ nghiệp lớn chưa thành. Giang Sơn chỉ là đang nhìn. Cũng áp không được bọn họ tư tâm. Nhưng mặc dù lại có tư tâm. Đương người có tâm bị Vân Thiển Nguyệt trận trượng kinh sợ lúc sau. Lại nhìn đến Dung Lăng thời điểm. Cũng hoàn toàn bị nhốt đánh vào đáy cốc. Còn nối dõi ở thời đại này. Bị giao cho cao hơn hết thảy địa vị. Cách trương.